kết hôn nhanh chóng, chương 681, gocchuyenaudio.com, cuối tuần bọn họ sẽ đi đăng ký, hiện tại cũng đã công bố ra ngoài tin tức hai người kết hôn. Hiện tại sự thật Dương Nhạc Linh đã là con dâu của Thịnh gia không thể nghi ngờ. Ông Dương không chịu nổi áp lực của Hoa Ngọc Thành, nên đã hạ quyết tâm bắt Dương Nhạc Linh lấy chồng cho bằng được. Dương Nhạc Linh gắt lên, tôi không xuống, chỉ cần nhìn thấy Thịnh Hy là đã cảm thấy phiền muội rồi. Người giúp việc còn muốn nói điều gì đó thì Thịnh Hy đã lên tới, Linh. Dương Nhạc Linh nhìn hắn một cái, không thể tin được thứ người như vậy, lại sắp trở thành chồng của cô ta. Loại đàn ông này còn kém quá xa tiêu chuẩn trong mắt của cô ta. Thịnh Hy nhiệt tình đi tới, nói với người giúp việc. Cô đi xuống trước đi, người giúp việc gật đầu nhanh chóng rời đi, đem không gian để lại cho hai người. Thịnh Hy ôn nhu nhìn Dương Nhạc Linh, em thật đẹp. Nghe lời tán dương của Thịnh Hy, Dương Nhạc Linh chỉ cảm thấy ghê tởm nổi da gà. Hết lần này tới lần khác Dương Nhạc Linh ở trước mặt người khác cho tới bây giờ đều là ôn nhu dịu dàng. Cô ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng với Thịnh Hy. Chẳng qua chỉ trốn tránh mà nói. Em mệt lắm, Thịnh Hy trực tiếp đưa tay tới, nắm tay Dương Nhạc Linh, chúng ta đã đính hôn rồi, hôm nay em cùng anh về nhà đi có được không? Dương Nhạc Linh rút tay ra dứt khoát cự tuyệt, em không muốn đi. Cô ta cảm thấy, nơi từng bị Thịnh Hy chạm vào cực kỳ kinh tởm. Còn bắt mình về nhà hắn, cô ta thà chết còn hơn. Thịnh Hy có chút thất vọng, tại sao? Chúng ta cũng sắp đăng ký rồi, đằng nào em cũng phải về nhà cùng anh, em sang trước để làm quen cũng tốt mà. Em nói em không đi, Dương Nhạc Linh phiền não mà hét lên. Cô ta vốn là bị Hoắc Chấn Đông làm cho có chút khó chịu, lại nhìn thấy thằng ngu trước mắt này lại càng cảm thấy tức giận. Thịnh Hy sừng sốt, không thể tin được cô ta lại lạnh nhạt với mình như vậy. Dương Nhạc Linh cứng đờ, cũng ý thức được sự thất thố của mình. Cô ta nhìn Thịnh Hy, giảng hòa nói, hôm nay em quá mệt mỏi rồi, anh đi về trước có được không? Thịnh Hy nhìn Dương Nhạc Linh, nhớ tới hôm nay là lễ đính hôn, có khả năng vì mệt mỏi nên mới cáu gắt với mình, Thịnh Hy cười một tiếng, vậy cũng tốt. Vậy sáng sớm ngày mai anh lại tới thăm em muốn ăn cái gì, anh mang tới cho em. Trong nhà em có người giúp việc, không cần đâu, Dương Nhạc Linh cự tuyệt nói. Nhìn ra được Thịnh Hy đối xử với cô ta rất chân thành và ân cần. Nhưng mà có như thế thì sao, loại đàn ông này, cô ta quả thực không chịu nổi. Từ trong xương tủy cô ta đã chán ghét loại đàn ông bình thường như này. Chẳng qua bây giờ bị Hoa Ngọc Thành dồn đến đường cùng, lấy ghế chủ tịch của cha mình ra uy hiếp còn chờ Hoắc Chấn Đông ra tay giúp đỡ, cô ta không thể không nhẫn nhịn chịu đựng hết thảy những thứ này. Thịnh Hy cười nói, không sao, vì em thì anh làm cái gì cũng đều là đương nhiên, tối nay em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, anh đi về trước. Dương Nhạc Linh lạnh lùng đứng yên, hy vọng hắn mau rời đi. Thịnh Hy đứng ở trước mặt cô ta, nhưng lại không đi ngay. Dương Nhạc Linh sốt ruột thúc giục, sao anh còn chưa đi, người này rốt cuộc muốn thế nào? Thịnh Hy cúi đầu xuống, hôn lên mặt cô ta, được như ý mới nói. Ngủ ngon, hiện tại Dương Nhạc Linh là vợ của hắn rồi, hắn muốn hôn thì hôn, sao phải suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Thịnh Hy đi rồi, Dương Nhạc Linh mới đưa tay ra, lau đi lau lại chỗ vừa bị Thịnh Hy hôn. Người đàn, gocchuyenaudio.com, ông này là cái thá gì chứ, dựa vào cái gì mà hắn dám hôn mình? Dương Nhạc Linh tiến vào phòng tắm, lấy khăn ướt lau đi lau lại mặt của mình. Gạch nối, về đến nhà, Hoắc Chấn Đông và Hoa Ngọc Thành ngồi ở ghế salon nói chuyện phiếm. Hoắc Chấn Đông cũng chỉ tới có mấy ngày, chuẩn bị phải trở về. Cao Thanh Thu ngồi ở một bên, gọi điện thoại cho Cố Sùng Lâm. Cố Sùng Lâm đem An An đi, đến bây giờ còn chưa mang về. Mỗi ngày Cao Thanh Thu đều sẽ gọi điện thoại hỏi tình hình của Hoắc An. Gọi qua một hồi lâu mới tiếp máy. Cao Thanh Thu hỏi, Cố Tổng, An An thế nào rồi? Cách Trương,